Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 339, đi đến Noe. Trang sách vô luận là Dimitri, Bella, Doreen, Salonik, hoặc là bây giờ còn cái gì cũng đều không hiểu Russell. Phàm là liên lụy đến cái này sự kiện bên trong người. Cuộc đời của hiện giờ cũng đã trở nên rối loạn. Kinh nghiệm của bọn hắn không thể nghi ngờ có thể xưng là bi kịch. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít, tất nhiên có bi kịch thi nhân dẫn đạo. Bởi vì đó là, sẽ đến mệnh vận, lấy tính cách của bọn hắn, kinh lịch, xuất thân, dù cho lặp lại nhiều hơn nữa lần, cũng chỉ sẽ xuất hiện kết quả giống nhau. Nhưng hiện giờ, bởi vì Trung Kỳ cường thế tham gia, đã có bi kịch không có đổi thành càng lớn bi kịch. Chưa đến bi kịch tất bị triệt để chặt đứt. Vì vậy, Trung Kỳ lại lần nữa lĩnh ngộ được câu nói kia sức nặng. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Chính là bởi vì Trung Kỳ tồn tại. Để cho bi kịch tác giả cùng sói giáo sư đối với mệnh vận điều khiển hoàn toàn bị nhiễu loạn. Doreen không sai biệt lắm chính là tại Bella bị giết chết. Mới bị sói giáo sư đưa tới. Nếu như Trung Kỳ đem giết chết. Hay là cùng nàng phát sinh quan hệ, lại hay là để cho nàng thành công phản bội chính mình, e rằng cũng sẽ trúng chiêu. Bởi vì nói như vậy, Doreen sử dụng cùng Bella sản sinh tương tự tính. Trung Kỳ lúc ấy căn bản không biết trong chuyện này âm mưu. Hắn thậm chí không biết Bella đã chết, nhưng Trung Kỳ chỉ dựa vào lấy chính mình bản năng làm việc, lại hoàn toàn tránh được này một cạm bẫy. Hắn căn bản không biết sói giáo sư đến cùng tại Doreen trên người thu xếp cái dạng gì cạm bẫy. Nhưng Trung Kỳ trực tiếp đem cái bẫy này từ trên căn bản đi ngoại trừ. Salonik cũng bởi vì Trung Kỳ nguyên nhân mà thoát khỏi chính mình bi kịch mệnh vận. Russell là chính khéo léo bởi vì Trung Kỳ lúc ấy hành động mà kết thúc tại Bắc Cảnh lang thang. Không có bị biên cảnh các quý tộc bắt lấy. Tại một ít người cùng Trung Kỳ sản sinh liên hệ. Trên người bọn họ không ngừng phát sinh bi kịch liền triệt để đình trệ. Salonik trở lại đông chi thủ. Ngày sau có lẽ còn có thể trở thành 10 ngón một trong. Dimitri rốt cục tới đã biết ngày xưa chân tướng. Tuy bị một chút đả kích. Nhưng là rốt cục tới đem oán hận bình phục. Rõ ràng chân chính địch nhân là ai. Doreen tuy cha mẹ bị sói giáo sư hại. Đã trải qua dài dằng dặc lang thang kiếp sống. Hiện giờ cũng rốt cục tới lấy được ổn định sinh hoạt. Cùng với Russell, Dimitri tuy mất đi sinh dục năng lực, nhưng ở trước đó tốt xấu tồn hạ xuống cuối cùng con nối dõi. Mà ở sói giáo sư nguyên bản kịch bản, Russell có lẽ sẽ trở thành Dimitri bi kịch kết thúc công việc. Trở thành đánh bại hắn một kích cuối cùng. Mà bây giờ, chưa phát sinh không biết bi kịch, lại bị Trung Kỳ vô ý thức đánh nát. Hết thảy đều không có phát sinh. Russell bình an bị dẫn tới Dimitri bên người. Phụ nữ cũng rốt cục tới quen biết nhau. Nếu như muốn nói Dimitri duy nhất tiếc nuối. Đại khái chính là Russell cái tên này. Thực sự không phải là bị Dimitri chính mình thành lập a. Trung quy hắn cho Russell mang đến nhủ danh. Không khỏi cũng quá mức quái dị. Nãi tô như vậy danh tự nghe ngược lại là ăn thật ngon. Nhưng đại khái là không thể dùng tới làm chân danh. Nhất là tại dòng họ của nàng sẽ là Lẫm Đông dưới tình huống. Nãi tô, Lẫm Đông, này không khỏi cũng quá quái. Nhưng đối với Dimitri mà nói, tại Trung Kỳ cùng Maria đi công tác du lịch thời điểm, hắn dừng lại ở đại công tước phủ trong cũng không phải hội nhàm chán như vậy. Cứ việc cùng mình từng đuổi bắt qua nữ nhi ở chung. Dimitri vẫn sẽ cảm thấy có chút khẩn trương. Hơn nữa hắn đời này cũng là lần đầu tiên chiếu cố tiểu hài tử. Vì trợ giúp hắn nhìn hài tử, Trung Kỳ cầm nguyên bản ý định cùng nhau mang đi Trác Nhã cũng lưu lại. Mà Trung Kỳ, Maria, mở rộng người Jacob, Celicia, tứ ám khác, còn có 10 ngón bên trong Victor. Cùng với 12 vị từ Victor dạy dỗ thâm niên đông chi thủ. Đây là Trung Kỳ lần này đi xứ Noe nhân viên an bài. Về phần các người chơi, là không dùng mua đất thiết phiếu. Hơn nữa như là Trạch Địa Hắc Tháp xuất thân Trà Long tỉnh, Xanh Thảm Tháp Khoan xuất thân Lâm Y Y, những cái này người chơi. Thân phận của bọn hắn cũng không thích hợp với tư cách là Trung Kỳ Đại Công Tước hộ vệ. Này có thể sẽ phá đi bọn họ nguyên bản thân phận. Cứ việc đã không có bao nhiêu người chơi hội đem thế giới này nhìn thành là trò chơi, nhưng Trung Kỳ với tư cách là nhất lưu chủ tính rụt rè, để cho hắn nhưng không muốn ảnh hưởng các người chơi, trò chơi thể nghiệm. Muốn tới tiếp người, người chơi cũng đã truyền tống đến Noe Vương Đô Trung Kỳ chuyên môn lấy mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Chính tuyến danh nghĩa, mở ra hai lần miễn phí truyền tống quyền. Theo thứ tự là đi đến Noe cùng từ Noe rời đi, thời gian sử dụng. Có thể tới, cũng có thể không đến. Thế nhưng tới, bao tiếp bao đưa thanh lý lộ phí. Đây là Trung Kỳ thái độ. Này 18 cá nhân tuy số lượng ít, bên ngoài hoàng kim cấp siêu phàm giả chỉ có một vị, cũng chính là Maria Lẫm Đông, nhưng người khác gần như cũng không xem như bình thường bạch ngân. Hơi giàu một chút từ ám khác, cũng là có thể làm duy nhất một lần ứng phó nhu cầu bức thiết tiêu hao phẩm, sử dụng bị tổn hại vu. Sư, đương nhiên, hắn kỳ thật không phải chân chính bị tổn hại vu sư. Thế nhưng kỳ thật không có có cái gì quan hệ, bởi vì bị tổn hại vu sư lực uy hiếp lớn nhất thời khác. Thực sự không phải là tại bọn họ bạo tạc, mà là tại bọn họ trả lại không có lúc chiên. Từ trên vẻ ngoài mà nói là nhìn không ra, dù cho sử dụng pháp thuật kiểm tra đo lường, cũng chỉ sẽ thấy hắn học được bị tổn hại pháp thuật lưu ở dấu vết. Cho dù là liền siêu phàm giả cũng không phải gia cốp, tại về đào thoát cùng lẻn vào lĩnh vực nghi thức, cũng đã đến, thậm chí vượt qua ngày xưa Trung Kỳ cảnh giới, với tư cách là kết giới, mở khóa đại sư. Hắn nói không chừng mới là Trung Kỳ đoàn đội bên trong tối không thể thay thế người. Mà Victor, Sương Ngữ tuy chỉ là bạch ngân giai, nhưng với tư cách là tồn tại đến nay tinh linh, hắn ít nhất có thể cùng yếu kém hoàng kim giai đánh phòng thủ chiến. Bất quá Trung Kỳ mang lên hắn, ngược lại không phải là vì tự bảo vệ mình. Cho dù Trung Kỳ tại Noe có thể sẽ phát sinh chiến đấu, một cái bạch ngân giai cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Trên người hắn áp xúc lấy, gần như nguyền rủa có thể chớ chú chi lực đích xác có thể cùng yếu tố chi lực ngắn ngủi ngang hàng. Nhưng cũng không thể có thể thắng được đối phương. Hơn nữa Noe cũng không phải Lẫm Đông công quốc. Lẫm Đông nơi này, lão tổ mẫu là tại Ngủ Đông. Mà Noe bên kia, ngân tước sĩ lại là ở trong sinh động. Nếu như Trung Kỳ thật sự gặp cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, Victor là không thể nào giải quyết vấn đề trực tiếp kêu ngân tước sĩ tương đối trực tiếp. Vận khí tốt, nói không chừng ngân tước sĩ tới thời điểm, còn có thể thuận tiện kêu lên vô diện thi nhân cùng giấy cơ. Còn có hắn mấy vị từ thần, vậy cũng so với cái gì hoàng kim giai tay chân an toàn nhiều. Trung Kỳ hội mang lên Victor, chủ yếu là bởi vì hắn muốn đi một chuyến tiêu bản niêm phong bảo tồn khố II-2-5111. Cũng chính là Bobfis tiểu thư chỗ cái kia tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Tuy Trung Kỳ nhặt được cái kia tiện nghi nhỏ, trên lý luận có tiêu bản niêm phong bảo tồn khố quyền hạn. Tại hắn cho Trung Kỳ bờ vai đánh lên cái kia tên là tương sinh vị sinh ân để di ông. Trung Kỳ hẳn cũng có thể đem mở ra. Nhưng mở ra không có nghĩa là có thể đầy đủ lợi dụng. Victor chính là từ thời đại kia sống đến bây giờ. Hắn nên biết trong đó không ít bí mật. Mà Bobfis mẫu thân của tiểu thư chính là từng là chính nghĩa chi tâm, người cầm được. Chính nghĩa chi tâm không chỉ quan hệ đến Trung Kỳ muốn lấy được thánh hài cốt. Có lẽ cùng Maria truyền thừa lại đến. Tên là phong bạo cùng tâm thơ ca tụng chân lý chi thư cũng có xem. Vừa vặn. Lần này Maria cũng khó cùng Trung Kỳ đi ra quốc gia. Đi đến Noe, lúc trước Trung Kỳ một mực ở tìm kiếm Nicola nhị thế. Nên cũng ở Noe, mà Tửu Nhi bọn họ tại tiêu thạch nông trường bên kia tìm được manh mối. Đều thông hướng Noe huyết hồ điệp cốc cùng cầm tháp quận. Còn có Calphony kế vị nghi thức, nàng cái kia tín ngưỡng hủ phu thúc thúc. Cùng với cái kia đường tồn tại cùng hắn sử dụng qua vĩ đại cấp nguyền rủa vật tin tức. có lẽ còn có thể chứng kiến Benjamin cái kia chuẩn bị hồi lâu. Phục sinh ngày xưa người yêu nghi thức, còn phải tìm học trưởng hỗ trợ tiến công chiếm đóng ác mộng. Thiết Mạc Ngôn Chân, đồng thời từ Victor Hugo tháp chủ chỗ đó, đem hắn tinh lọc mất cái kia ác mộng ăn tươi tới thăng cấp. Tại trung kỳ kế vị, hắn có thể rời đi Lẫm Đông công quốc cơ hội hiển nhiên là càng ngày càng ít. Có lẽ hắn chưa từng đi qua quốc gia, còn có thể lấy viếng thăm chính thức mượn cớ tiến đến một đoạn thời gian. Nhưng nếu như hàng năm đi một chuyến Noe, đừng nói Lẫm Đông người, e rằng liền Noe người đều sẽ cảm giác có không đúng. Nếu như có thể mà nói, trung kỳ hy vọng chính mình tốt nhất có thể tại chuyến này đường đi bên trong đem những cái này chuyện phiền toái toàn bộ đối phó. Ở nơi này dạng tâm tình, trung kỳ nhận được Noe quan phương ngôn từ cung kính có lý hồi âm. Thư này là đại công chúa viết xuống, bọn họ đã làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Như vậy, trung kỳ một đoàn người nên động thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.